Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 64, Chi Tâm ca ca. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc về tới tẩm cung của mình sau khi hắn óc xong, vẫn là thực buồn bực cắn, thậm chí cảm thấy chính mình đã làm chuyện sai lầm. Tỷ như cùng Hoàng Quý Phi pha trộn một ngày, kết quả tâm tình không thay đổi tốt lên, ngược lại là trở nên càng kém. Hắn ở tẩm cung đi tới đi lui, tới tới lui lui. Thái giám nhìn xem đều hoa mắt, vịt anh này nhàn nhờ, chả thấy chính sự gì, chỉ thấy cả ngày nghĩ đến chuyện Ox. Này thái giám kêu Tô Từ, là tâm phúc của Hoàng đế, theo bên người thượng quan Mặc từ hồi còn nhỏ, cho nên sau khi thượng quan Mặc đăng cơ, người thứ nhất đề bạt chính là hắn, vì thế trở thành một người mà Hoàng đế vô cùng tín nhiệm. Tô Từ nhìn thấy Hoàng đế phiền não như vậy, hắn cân nhắc một phen. Chỉ biết Hoàng đế là vì nữ nhân mà quan tâm, nam nhân thôi, trừ bỏ tiền cùng nữ nhân, còn có cái gì có thể quan tâm. Hoàng đế tiền tự nhiên không phải ít, cho nên gạt bỏ nhân tố tiền, liền còn lại nữ nhân. Tô Từ nhớ lại nhật trình hôm nay của Hoàng đế bệ hạ. Đầu tiên là Thái hậu nương nương, sau đó là Hoàng hậu nương nương, cuối cùng là Hoàng quý phi nương nương. Bệ hạ xưa nay hiếu thuận, đương nhiên đầu tiên là có thể bài trừ Thái hậu nương nương. Mà Hoàng quý phi nương nương cũng chỉ biết xu nịnh bệ hạ, tự nhiên cũng sẽ không là nàng. Như vậy, cũng chỉ còn lại Hoàng hậu nương nương. Nhớ tới trước đó vài ngày nghe được Hoàng hậu nương nương ngôn luận, hắn lại xác định nữ nhân khiến cho Hoàng đế phiền não nhất định là Hoàng hậu nương nương. Vì thế Tô Từ nổi lên làm Chi Tâm ca ca. Theo Việt hiểu thì cái này như kiểu là người lắng nghe tâm sự ý, bệ hạ, người là vì chuyện Hoàng hậu nương nương mà phiền não. Hoàng đế vừa nghe, lập tức nở nụ cười. Vẫn là Tô Từ ngươi hiểu biết chẫm nha. Nghe được Hoàng đế xác nhận, Tô Từ càng thêm nắm chắc. Hắn nói, có phải Hoàng hậu nương nương tính tình không tốt? Hoàng đế lắc đầu, lại gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là phiền táo gãi gãi đầu. Tô Từ thấy thế, trong lòng đại khái cũng đoán được 7-8 phần. Trong thanh âm của hắn mang theo một tia dụ hoặc, phiền não của bệ hạ cũng chính là phiền não của nô tài. Nô tài sống hơn phân nửa đời người rồi, sự tình cũng trải qua không ít. Mà nô tài cũng không dám một mình hiểu rõ thánh ý, cho nên chỉ cần bệ hạ nguyện ý cùng nô tài giảng, nô tài nhất định tận tâm hết sức vì bệ hạ giải quyết vấn đề này. Thượng quan Mặc thực tin tưởng Tô Từ, khách chương.